Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đánh một trận lại nói. Hắn vừa mới nói cái gì? Ba cái thanh niên nam tử ngẩn người. Một người trong đó ngơ ngác hỏi. Bên cạnh một người kéo tay áo, lộ ra từng cái hình xăm, mặt mũi tràn đầy hung ác đứng lên. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a. Mặt khác hai cái cũng đứng lên. Một người cởi áo ra, Land Rover lít nha lít nhít hình xăm. Cái thứ ba thanh niên sờ lấy xanh xanh đỏ đỏ tóc, một mặt nhe răng cười. Liễu Thanh sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ba cái lập tức cùng muội muội ta xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người nhất thời khó chịu. Nha hoác, cho người mặt mũi đúng không? Tiểu tử, người rất chảnh sao? Ba cái thanh niên nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ đi tới. Hiển nhiên muốn cho Liễu Thanh một bài học. Một người trong đó càng là quơ lấy một cái chai rượu thì đi lên. Ca, chúng ta hay là đi thôi. Liễu Tiên Nhi có chút sợ hãi, khẩn trương nắm lấy Liễu Thanh cánh tay. Đừng sợ, ngươi ngồi đấy, ca giáo huấn mấy cái này hàng. Liễu Thanh nhẹ giọng an ủi một câu, ngược lại thanh âm lạnh xuống. Giáo huấn chúng ta, một tên thanh niên giận dữ nói. Thật cuồng tiểu tử, lão tử trước phế bỏ ngươi. Nói hắn ba bước xông lên, một chân liền muốn đạp hướng Liễu Thanh. Mặt khác hai cái cũng cùng một chỗ lao đến. Một người nâng lên ghế, một người chộp lấy một cái chai rượu, dọa đến người chung quanh ào ào tránh qua, tránh né, muốn chết. Liễu Thanh nổi giận, thì ba cái lưu manh, ăn một bữa cơm đều có thể dẫn xuất sự tình tới. Không thể nói, đánh trước lại nói. Liễu Thanh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, trước hết vọt tới tên thanh niên kia trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đập vào trên mặt bàn, bát đũa đồ ăn rơi lả tả trên đất, nằm ở nơi đó hừ hừ xuất khí. Lão tử phế bỏ ngươi. Một thanh niên gánh lấy ghế gào thét lớn nện xuống tới. Liễu Thanh lấy tay tiếp nhận ghế, không nhúc nhích tí nào. Vô luận đối phương ra sao dùng sức đều không có mảy may động đậy. Dường như bị hàn nối một dạng. Thanh niên kia kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, kết quả bị Liễu Thanh nhất quyền đánh vào cái bụng. Cả người sắc mặt tại chỗ tử thanh, hai mắt nhô lên, thân thể chậm rãi quỳ xuống. Một tên sau cùng nam tử cứng tại nguyên chỗ, trong tay còn giơ cao lên chai rượu, cũng không dám nện xuống đến. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên kia hoảng sợ không thôi. Hai người đồng bạn thế mà lập tức liền bị đánh ngã. Để hắn rất sợ hãi, giơ cao lên chai rượu. Nện cũng không phải, không nện cũng không phải. Lúng túng, thế nào, không dám nện. Liễu Thanh cười lạnh, đoạt lấy đối phương chai rượu. Bành, một cái bình đập vào trên đầu. Thanh niên kia nhất thời máu chảy ồ ạt. Hai mắt vừa trợn trắng, thân thể mềm cộc cộc ngã xuống, tại chỗ thì ngất đi. Liễu Tiên Nhi cực sợ, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ đó nhìn lấy ca ca của mình. Thế mà hai ba lần đánh tới đối phương ba người, người xung quanh cũng thật bất ngờ. Vốn cho rằng Liễu Thanh sẽ bị ba người hành hung, không nghĩ tới trái ngược. Chỉ thấy Liễu Thanh đi đến một bên, một tay nắm lấy một bình rượu liền đi tới quỳ trên mặt đất tên kia nam thanh niên trước mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn mặt không thay đổi nhìn đối phương. Thanh niên kia hoảng sợ không thôi, đau bụng trực tiếp phun ra nước đắng. Sắc mặt tử thanh, đều nhanh hù chết đều. Đại ca tha mạng, chấm ngoặc kép, hắn thống khổ cầu khẩn nói. Còn hạnh phúc, Liễu Thanh sắc mặt lạnh lùng, ném mở chai rượu đánh tới hướng đầu. Liền nghe bành một tiếng vang trầm, chai rượu vỡ vụn, loại rượu cùng toái phiến rơi lả tả trên đất. Dạ mọi người kêu to một tiếng. A, chấm ngoặc kép, thanh niên kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nằm trên mặt đất không ngừng đánh lan. Cái bụng, đầu đau oa oa kêu to. Nước mắt, mật đắng đều đi ra. Hắn kinh hãi đau đớn quốc độ. Tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Một cỗ mùi tanh tưởi vị tràn ngập, để Liễu Thanh có chút khó chịu, thế mà sợ tè ra quần. Không không, đại ca tha mạng, chấm ngoặc kép, ta sai rồi, chấm ngoặc kép. Lúc này, trước hết bị đánh bay người thanh niên kia nhìn thấy Liễu Thanh đi tới. Nhất thời khủng hoảng không thôi, không ngừng mở miệng nói xin lỗi. Ngươi vừa mới không phải nói muốn hạnh phúc sao? Ta để ngươi hạnh phúc. Bành, một bình rượu vòng đi xuống. Đối phương đầu nở hoa, máu chảy ồ ạt, dọa đến bốn phía mọi người hoảng sợ tản ra, lẫn mất xa xa. Ta để ngươi hạnh phúc. Liễu Thanh lần nữa nhặt lên một cái bình rượu nện ở đầu. Bịch vỡ vụn một chỗ. Bành bành bành, một cái tiếp lấy một cái chai rượu, đập vào nam tử kia đầu, đánh cho hắn hai mắt trợn trắng. Huyết dịch hỗn hợp có loại rượu nhiễm đỏ mặt mặt. Người chung quanh nhìn hãi hùng khiếp vía. Ngọa tao, người anh em này đủ hung ác a, thật là tàn nhẫn. Ba người kia thật đáng thương. Nhanh mau, báo cảnh sát. Không ít người kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh. Trọn vẹn đập 6 chiếc lọ. Cũng hoài nghi đầu có phải hay không cho nện phát nổ. Khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên nhìn lấy khủng bố. Kỳ thật Liễu Thanh là lưu thủ. Máu me đầy mặt dịch. Lại chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chảy một chút huyết không quan hệ. Đập 6 cái chai rượu. Chỉ là đánh cho bất tỉnh đối phương. Đau đớn một chút mà thôi. Nhiều nhất may nhiều mấy cái châm thì không có vấn đề lớn. Tuy nhiên ba người đáng giận. Nhưng Liễu Thanh không nghĩ tới giết bọn hắn. Dù sao mình không sợ nhưng không thể ảnh hưởng tới chính mình muội muội không phải. Cho nên Liễu Thanh chỉ là hung hăng dạy dỗ ba người một trận. Không chết được, cũng không tàn phế, cũng là đầu có khả năng bị đánh cho hồ đồ mà thôi. Đi thôi, cái này phá địa không ăn. Dạy dỗ ba cái lưu manh. Liễu Thanh vỗ vỗ tay, lôi kéo mất hồn mất vía muội muội đi thẳng nhà này nhà hàng. Đến mức ăn cơm, bị ba cái lưu manh làm đến không tâm tình. Hai người vừa đi, trong nhà ăn nhân tài vây quanh. Nguyên một đám cầm điện thoại di động quay chụp. Khá lắm, quá kinh bạo. Một tên nữ sinh hưng phấn hét lớn. Nàng cầm điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy kích động. Ta vừa mới đập xuống. Cái kia soái ca rất đẹp. Tốt khóc, động tác gọn gàng, đánh thật hay. Cái này ba cái xem xét cũng không phải là tốt ngân. Một vị bác gái gật đầu nói. Nhìn xem, bọn họ tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ. Trên thân còn hình xăm. Nhìn một cái cũng không phải là hàng tốt. Bị đánh đáng đời. Xem bọn hắn về sau còn cuồng hay không cuồng. Đúng đấy, cho là mình bao nhiêu ghê gớm. Người chung quanh từng cái chỉ trỏ. Có người báo cảnh sát. Có người đánh 120. Rất nhanh, cảnh sát, xe cứu hộ đều lần lượt chạy tới. Cảnh sát xử lý hiện trường. Ba cái nam bị đi bệnh viện cứu chữa. Thuận tiện hỏi thăm tình huống hiện trường ghi khẩu cung. Một phen hỏi thăm mới biết được tiền căn hậu quả. Điều giám sát, xem xét người chung quanh điện thoại di động quay chụp video. Rất việc vui tình làm rõ ràng. Mà đương sự người Liễu Thanh, sớm liền mang theo muội muội rời đi. Đi một cái khác nhà hàng ăn cơm. Đến mức có thể hay không bị trào. Liễu Thanh một chút không lo lắng. Chính mình thuộc về phòng vệ chính đáng. Mà lại ba người kia thụ thương không nghiêm trọng lắm. Da thịt ngoại thương. Chảy chút máu. May cái mười mấy châm liền tốt. Đây chính là một kiện so với bình thường còn bình thường hơn mồm mép tranh chấp đưa tới mâu. Thuẫn xung đột. Cho nên, rất nhanh liền lắng lại. Ngược lại là ba cái kia nam liền không có may mắn như thế. Sau khi tỉnh lại sẽ còn bị mang đến thật tốt thẩm vấn. Ăn uống no đủ, Liễu Thanh cùng Liễu Tiên Nhi hai huynh muội trên đường tản bộ. Ca, về sau có thể hay không không đánh nhau? Liễu Tiên Nhi kéo cánh tay của hắn, ngẩng đầu nói nghiêm túc, nhìn lấy nàng một mặt vẻ mặt lo lắng. Liễu Thanh cười nói, ngốc nha đầu, yên tâm đi. Ca không có việc gì, ba người kia cũng là cần ăn đòn, chọc ta không sao cả, nhưng ngàn vạn lần không nên gây muội muội ta. Khác nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, cùng ngươi dạo phố, Liễu Thanh cười an ủi. Hắn nói ra, phía trước cũng là phố đi bộ, ca cùng ngươi đi mua một số quần áo mới, dù sao ngươi muốn lên trung học. Ca, không cần đi, ta năm ngoái mua y phục còn có thể mặc. Liễu Tiên Nhi lắc đầu. Không muốn xài tiền bậy bạ. Muốn tiết kiệm một chút, không cho ca ca có quá nhiều gánh vác. Nhưng Liễu Thanh mặc kệ. Kéo lấy nàng đi đặt mua mấy bộ quần áo mới. Dù sao trên đời thân nhân chỉ nàng cô muội muội này. Không thể khổ nàng. Đi dạo một giờ. Mua 6-7 bộ quần áo. Giày chờ một chút một đống lớn đồ vật. May ra, Liễu Thanh tìm một chỗ không người trực tiếp thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Đơn giản thuận tiện. Tiên Nhi, đến đón lấy ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Trên đường, Liễu Thanh nhìn lấy muội muội, cưng chiều cười nói. Liễu Tiên Nhi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ca, ta muốn đi vườn bách thú. Ta từ nhỏ đến lớn còn chưa có đi qua đây. Vườn bách thú. Liễu Thanh ngẩn người. Khi còn bé trí nhớ xông lên đầu. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Tốt, ca dẫn ngươi đi. Hắn vừa cười vừa nói. Hai người trên đường chặn một chiếc taxi. Thẳng đến vườn bách thú lái đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.